Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, mục tiêu viên thuật. Vây xem võ lâm nhân sĩ là thật không nghĩ tới Tiêu Dao phái vừa mới bị đánh lui, lại lần nữa công về phía tổng đàn, mà lại lần này tựa hồ còn xuất hiện mãnh nhân, có dẫn đầu thanh niên áo trắng, còn có mấy cái tam giai võ thú. Lần này Nhật Nguyệt thần giáo là thật treo. Có trưởng môn phát ra cảm thán, ta ngược lại là cảm thấy không nhất định, Đông Phương Bất Bại Thâm bất khả trắc, tứ đại pháp vương đến bây giờ chưa thụ thương, bát đại kim cương chết mất 2 cái còn có 6 cái. Lần này thật khó mà nói. Đương nhiên rất nhanh liền có người cấp ra khác biệt ý kiến. Thế là, một trận liên quan tới Nhật Nguyệt thần giáo cùng Tiêu Dao phái đến cùng ai có thể thắng được tranh luận lần nữa triển khai. Nhưng mà, ngay tại một đám trưởng giáo tranh luận không nghỉ thời điểm, Nhật Nguyệt Sơn chân núi, 2 chiếc xe ngựa chậm rãi đứng tại cùng một chỗ. Rất nhanh trên xe đi xuống 2 cái văn sĩ, bọn hắn chính là hồi lâu không hề lộ diện ra Cát Lượng cùng Bàng Thống. Sư huynh, đã chúa công đến, ta trước hết đi một bước. Bàng Thống nhìn một chút ra Cát Khổng Minh, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Lần này đi Giao Châu hết thảy cẩn thận. Viên thuật dưới trướng có cái Dương Hoàng phải chú ý. Gia Cát Lượng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn phí đi như thế lớn công phu là vì cái gì? Đương nhiên là vì tẩy trắng thân phận, triệt để thoát ly vị kia giám sát. Sư huynh yên tâm, viên thuật hiện tại không có Nhật Nguyệt thần giáo ủng hộ, con mắt ba ba chờ lấy chúng ta. Ta chỉ cần mang 100 tên đệ tử là được. Bàng Thống trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tiêu Dao phái thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là một cái võ lâm môn phái, mà Giao Châu chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Nhưng muốn thắng lợi dễ dàng Giao Châu, còn không bị cái khác chư hầu phát hiện, duy nhất phương pháp chính là thay thế Nhật Nguyệt thần giáo. Đây cũng là vì cái gì Văn Hạo sẽ hao phí mấy 120.000 lượng bạc đến ủng hộ Tiêu Dao phái nguyên nhân một trong. Như thế rất tốt, đợi ta cùng chúa công bên này cầm xuống Nhật Nguyệt thần giáo, liền sẽ liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp ủng hộ. Còn có chúa công đã từng dặn dò qua viên thuật tạm thời không thể chết, lại lưu một đoạn thời gian. Gia Cát Lượng nhìn một chút Nhật Nguyệt Sơn phương hướng, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Hắn lúc này cùng trong xe ngựa nghèo túng bộ dáng đã là ngày đêm khác biệt, bởi vì đủ loại này hết thảy đều là hắn mưu đồ. Đương nhiên, nếu như không có chúa công Văn Hảo ủng hộ, cũng sẽ không có như bây giờ kết quả. Sư huynh, ta biết, bất quá ngươi ở bên này cũng phải cẩn thận. Triệu Tống Vương triều triều đình đối giang hồ thế lực sớm đã căm thù đến tận xương tủy. Một khi quật khởi, sư đệ chớ nên lo lắng. Chỉ cần Giao Châu thành chúng ta, Triệu Tống Vương triều thật dám làm càn, chúng ta quang minh chính đại xuất binh lại như thế nào? Dù sao chúa công đã từng đã thông báo, chỉ cần có thể đem khống địa bàn càng lớn càng tốt. Gia Cát Lượng phất tay, tiếp xuống hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết Tiêu Dao phái cùng Giao Châu viên thuật quan hệ phi thường tốt, tốt đến cơ hồ chính là một cái thế lực. Sư huynh, đã như vậy, xin từ biệt, bảo trọng. Bàng Thống sau đó chắp tay, lên xe ngựa. Một lát sau, tại hơn 100 Tiêu Dao phái đệ tử hộ tống hạ, chiếc xe ngựa này chậm rãi lái về phía Giao Châu phương hướng. Đương, đương, đương, chân núi là như thế. Nhật Nguyệt Sơn đỉnh núi, dồn dập tiếng chuông không ngừng vang vọng. Nhật Nguyệt thần giáo trong đại điện, Đông Phương Bất Bại đáy mắt chỗ sâu nhiều một tia nghi hoặc. Cái này Tiêu Dao phái vừa mới bị đánh xuống, tại sao lại bắt đầu tiến công? Hắn không hiểu, tứ đại pháp vương cũng là có chút không hiểu. Bất quá ngay lúc này, một vị đệ tử lại là vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm giáo chủ, Tiêu Dao phái người đã đánh tới tổng đàn bên ngoài. Cái gì? Tổng đàn bên ngoài? Nghe vậy, trong đại điện hết thảy mọi người lập tức đứng lên. Trước đó Tiêu Dao phái mỗi một lần tiến công chỉ có thể đến giữa sườn núi. Làm sao lần này đã nhanh đến đỉnh núi? Báo, nhưng mà vị này đệ tử chưa nói xong. Trong đại điện lần nữa chạy vào một cái đệ tử. Hồi bẩm giáo chủ, Sơn Ly, Thụ Sinh hai vị kim cương trưởng lão bị giết. Quỳnh Hoa kim cương trưởng lão khẩn cấp cầu viện. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, theo ta đi nhìn xem. Đông Phương Bất Bại rốt cục không bình tĩnh. Rất rõ ràng, lần này Tiêu Dao phái tiến công cùng lúc trước đều không giống. Trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể chém giết hai tên kim cương trưởng lão. Không thể nghi ngờ là có cao thủ xuất hiện. Ngay tại Đông Phương Bất Bại mang theo tứ đại pháp vương dự định ra điện nghênh chiến thời điểm, Văn Hảo cùng ba con bạch hổ sớm đã giết mắt đỏ. Giờ phút này cùng Văn Hảo đối chiến chính là một qua tuổi ngũ tuần hán tử. Chỉ gặp hắn càng không ngừng ngăn cản Văn Hảo đại đao, lại dùng không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ triệt để lạc bại. Lại nhìn Văn Hảo, một đao tiếp lấy một đao, yếu ớt mà kéo dài, mỗi một đạo xuống dưới đối thủ liền muốn lui lại mấy bước. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Đống Vương triều căn bản là không có người như ngươi. Rốt cục, hán tử không nhịn được mở miệng. Hắn gọi Tử Sam, chính là Nhật Nguyệt thần giáo bát đại kim cương một trong. Thực lực gần với tứ đại pháp vương. Nói nhảm nhiều quá, đáng tiếc, Văn Hảo cũng không có sủa bậy, mà là tiếp tục tế ra sát chiêu. Hôm nay hắn đối thủ cũng không phải những người này, mà là Nhật Nguyệt thần giáo chi chủ. Đông Phương Bất Bại, bạch, hiện tại, Văn Hảo chiến thần đao pháp đã vô cùng thuần thục. Dù cho là những này võ lâm cao thủ cũng là khó mà chống đỡ. Văn Hảo bên này như thế, lại nhìn ba con bạch hổ, chàng diện kia gọi một cái hung tàn. Bọn chúng mỗi một dưới vuốt đi đều muốn mang đi một cái Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử tính mệnh. Có bọn chúng, Tiêu Dao phái đệ tử đẩy về phía trước tiến tốc độ không biết so trước kia nhanh hơn bao nhiêu. Oanh, mấy hơi thở về sau, ngay tại Văn Hạo một đao chém giết tên kia kim cương trưởng lão về sau, Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn chỗ nào, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí thế. Tiểu Bạch, chính chủ đến rồi. Thấy thế, Văn Hạo đại đao khẽ kéo, đối Tiểu Bạch ba hổ nói một câu. Hiện tại học xong thú ngữ, cùng Tiểu Bạch bọn hắn câu thông thật rất thuận tiện. Biết, đại ca. Tiểu Bạch thét dài một tiếng biểu thị minh bạch. Sau đó Văn Hảo tự thân tốc độ nâng lên cực hạn, không chút do dự thẳng hướng vừa mới tuôn ra khí thế địa phương. Đông Phương Bất Bại bên này cũng thế, mới ra tổng đàn không bao xa liền thấy một cái thanh niên áo trắng mang theo ba con bạch hổ đại sát tứ phương. Thấy thế, hắn chỗ nào còn có thể nhịn được, giết. Đối tứ đại pháp vương hét lớn một tiếng về sau, liền tuôn ra chính mình toàn bộ khí thế, thẳng hướng Văn Hảo. Đông Phương Bất Bại là có được 40 năm nội lực trở lên võ lâm cao thủ, sẽ còn một chút bí pháp. Văn Hảo có nội lực cũng là tại 40 năm trở lên, hơn nữa còn di thực Vũ Văn Thành đô tất cả chiến lực, hai người ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn đều là đỉnh cấp cao thủ. Oanh, thoáng qua công phu, hai người liền chiến lại với nhau. Tứ đại pháp vương thì là đối mặt ba con bạch hổ. Một tòa khác vừa mới có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn trên đỉnh núi. Một đám võ lâm cao thủ nhìn gọi là một cái tâm trí hướng về. Ông trời của ta, nguyên lai Tiêu Dao phái không phải không có cao thủ. Mà là, không sai, mạnh như vậy người vậy mà như thế điệu thấp, thực sự để người không nghĩ ra. Hắn đúng là ngay cả danh hiệu đều không có bảo. Không có danh hiệu, hắc hắc, Vừa rồi ta may mắn nghe được một chút Nhàn nói. Nghe nói cái này Tiêu Giao phái trưởng giáo là một cái gọi Lâm Viễn người. Cũng chính là hiện tại dẫn đầu tấn công núi người thanh niên áo trắng kia. Lâm Viễn, thật hay giả? Không biết, dù sao nghe nói là Tiêu Giao phái đệ tử tuôn ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?